Nói chính xác, ta mắt không phải bệnh. Liễu Hàm Yên cũng đã đặt chân tu. Hành, chuyện lúc trước không tiện giảng kỹ với nàng, giờ phút này trái lại có thể. Giải thích rồi. Quyết định thẳng thắn thành khẩn với nàng, Lý Mộ tiếp tục nói, ta bước vào tu hành, vốn chính là vì mạng sống. Người ta có ba hồn bảy phách, hai. Tháng trước, bảy phách của ta bị yêu tà đoạt đi, chỉ có ở trong nửa năm, ngưng. Tụ ra bốn phách, mới có cơ hội sống sót. Liễu Hàm Y nghe nghiêm túc, hỏi, vậy ngươi bây giờ ngưng tụ ra mấy? Phách rồi. Lý Mộ nói. Hai phách. Liễu Hàm Yên vội vàng nói, vậy ngươi mau ngưng tụ hai phách khác đi. Ngưng phách không đơn giản như vậy. Lý Mộ thuận tiện phổ cập tri thức. Tu hành cho Liễu Hàm Yên, chậm rãi nói, bảy phách của người ta trời sinh đã. Có, bảy phách sinh từ hỷ, nộ, ai, cụ, ái, ác, dục bảy loại tình cảm này, nếu muốn. Một lần nữa ngưng tụ bảy phách, thì phải tích lũy lượng lớn bảy loại tình cảm. Bảy loại tình cảm này, cần người khác sinh ra với ta, cái này nói dễ hơn làm. Tích lũy bảy loại tình cảm. Liễu Hàm Y nghĩ nghĩ, giật mình nói, ta. Hiểu rồi, ngươi sở dĩ cần ở trà lâu thuyết thư, mỗi lần đều ở chỗ đặt sắc cắt. Ngang, chính là muốn thu thập cảm xúc tức giận của khách nhân. Lý Mộ gật gật đầu.